Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 374. Busora dốc lòng diễn thuyết tẩy não. 374. Busora dốc lòng diễn thuyết tẩy não. So với những người khác chú ý Busora, nhà chăn nuôi hiệp hội những người này ngược lại là càng thêm chú ý Busora giảng Magikarp vấn đề. Bất quá nâng lên cái này bị tự nhiên đào thái Magikarp, nhà chăn nuôi hiệp hội mấy người này cũng đều cau mày. Không giống với sân vận động học sinh trung học, trong lòng cảm giác được khó khăn. Làm nhà chăn nuôi hiệp hội bọn này nhân sĩ chuyên nghiệp, hiểu thêm nhiệm vụ này độ khó, bọn hắn trực tiếp rất khẳng định hạ cái kết luận. Cái này hoàn toàn là một kiện không có cách nào thực hiện sự tình. Bị thiên nhiên chỗ vứt bỏ Pokemon, Busora có lẽ còn không biết hắn 3 tháng thời gian mỗi ngày chăm sóc Magikarp. Tại Kanto huấn luyện ra, nhà chăn nuôi thượng tầng vòng tròn bên trong, đến cùng là có bao nhiêu nổi danh. Nghe vừa rồi phân tích của ta, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng Pokemon mạnh lên cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Nhưng là Magikarp trên thân mấy cái này nan đề, lại làm như thế nào đánh hạ đâu? Giống như vừa rồi vị nữ bạn học kia nói như vậy. Ta muốn làm đầu tiên là để Magikarp khôi phục khỏe mạnh. Nhưng là Magikarp thân thể thiếu hụt để dược vật căn bản không có cách nào bị hấp thu. Đối mặt tình huống này, ta lý giải chính là Magikarp hấp thu dược vật một chút khí quan bị một loại nào đó tạp chất chặn lại, mà ta cần phải làm là đem những thứ này tác cho khơi thông. Pokemon y học bên trong cũng không có hành chi hữu hiệu phương pháp. Bởi vậy lúc này ta đưa mắt nhìn sang nhân thể y học. Tại nhân loại y học bên trong ta tìm được linh cảm. Bình thường chúng ta người thân thể có ngã thương máu động tình huống dưới, bác sĩ áp dụng liệu pháp ngoại trừ uống thuốc dược vật bên ngoài, còn có xoa bóp loại này liệu pháp. Trước đó đi theo bằng hữu học qua một đoạn thời gian Pokemon buông lỏng, bảo dưỡng xoa bóp, ta quyết định dùng phương pháp này thử một chút. Ta tìm ta đồng bạn Erika, phối trí nhượng lại Magikarp buông lỏng tinh dầu. Dùng mùi thơm hoa cỏ liệu pháp mở ra Magikarp bên ngoài thân giống lỗ chân lông đồng dạng hơi khí quan. Sau đó ta lại mời nàng hỗ trợ sắp mở ngăn trừ bế thảo dược, chắt lọc thành tinh dầu. Mùi thơm hoa cỏ liệu pháp lại phụ trợ tinh dầu xoa bóp. Không cần đem dược vật xuyên thấu qua uống thuốc, tiêu hóa khí quan tiêu hóa hấp thu đường tắt, mà là trực tiếp sẽ có ích dược vật thông qua thân thể tinh dầu xoa bóp thẩm thấu đến Magikarp trong thân thể. Ta biện pháp này có hiệu lực, Magikarp thân thể thời gian dần qua có thể hấp thu bổ tề cùng dược vật hữu hiệu thành phần. Uống thuốc, ngoại dụng hai bút cùng vẽ thời gian 3 tháng, Magikarp đã biến thành cùng mọi người bình thường nhìn thấy bình thường Magikarp đồng dạng khỏe mạnh. Tại cái này trong lúc đó, ta lại tìm ta đồng bạn Kin Sawara, để hắn dùng kỹ năng học tập khí, trợ giúp Magikarp học được giai đoạn này duy nhất có thể học được kỹ năng công kích. Taco, va chạm, giống như ngay từ đầu dự liệu, cái này Magikarp phảng phất trời sinh liền học không được bất kỳ kỹ năng. Chúng ta thử thật lâu Magikarp đều không có học được Taco, va chạm. Cái này bình thường mọi người cảm thấy lại bình thản bất quá kỹ năng. Mạnh lên con đường không phức tạp, nhưng lại xưa nay không nhẹ nhõm, bởi vì đã từng kinh lịch để cho ta rất sớm trước đó liền hiểu đạo lý này. Nan đề là rất cứng nhắc tồn tại, nhưng là suy tư của người lại là linh hoạt. Giải quyết nan đề biện pháp dù sao cũng so nan đề nhiều. Dù sao Magikarp ngay từ đầu thân thể liền bổ tề cùng dược vật đều không hấp thu được. Cái vấn đề khó khăn này như thường bị ta công khắc. Mọi người đều biết bây giờ kỹ năng học tập khí có rất nhiều. Có video CD hình, ký ức chip hình, đang nghiên cứu phương pháp giải quyết quá trình bên trong. Ta đột nhiên nghĩ đến Pokemon di truyền kỹ năng nguyên lý. tin tưởng đang ngồi đồng học cùng các lão sư đều rõ ràng. Tại Pokemon sinh vật học bên trong, kỹ năng di truyền là Pokemon đời cha, đời mẹ thông qua nhiễm sắc thể, đem kỹ năng ký ức di truyền cho hài tử. Mặc dù trên tay của ta cái này Magikarp sẽ không ta cố va chạm, nhưng là tin tưởng cha mẹ của nó là sẽ, dù cho cha mẹ của nó sẽ không, nó lâu dài hơn một chút người thân cũng là sẽ. Những ký ức này chứa đựng tại Magikarp trong gen, bởi vậy chúng ta nghĩ đến thông qua ngoại bộ kích thích phương pháp đi tỉnh lại hắn bộ phận này di truyền ký ức số liệu. Quả nhiên thời gian không phụ người hữu tâm, Magikarp học xong nó cái thứ nhất kỹ năng, Tackle, va chạm, vạn sự khởi đầu nan, đem giai đoạn trước cái này một loạt nan đề đánh hạ về sau. Magikarp có cùng bình thường đồng loại đồng dạng thân thể khỏe mạnh, nắm giữ lấy có thể chiến đấu kỹ năng công kích, tiếp xuống mạnh lên con đường chính là huấn luyện. 3 tháng hôm nay, ta đứng ở thâm sơn quý tộc trường học sân vận động bên trong, cho mọi người làm trận này diễn thuyết, mà Magikarp cuối cùng thế nào, tin tưởng cố sự rằng đến nơi đây các người cũng đã biết kết quả. Đúng vậy, nó tiến hóa, từ một con tiên thiên cực độ phát dục không tốt, cơ hồ bị thiên nhiên cho hoàn toàn vứt bỏ nhỏ yếu Pokemon. Tối chung tiến hóa thành một con cường đại Gyarados. Nó ngay trước các vị đang ngồi ở đây mặt tiến hóa, đồng thời còn đánh bại một đầu thực lực cường đại Raiden. Dứt lời, Bulbasaur sáng ngời có thần con mắt, quét mắt dưới trận các học sinh. Đáp lại Bulbasaur chính là như thủy triều tiếng vỗ tay cùng reo hò. Đúng vậy, bọn hắn tận mắt thấy Magikarp tiến hóa. Ngay từ đầu bọn hắn vẫn không rõ Bulbasaur vì sao lại đang diễn giảng trước phái ra Magikarp cùng trường bạn đoàn bên trong một vị cường đại huấn luyện ra đối chiến. Đến bây giờ bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, Magikarp trước đó chiến đấu bên trong tiến hóa rất kinh người. Nhưng là nghe Bulbasaur từ đầu tới đuôi toàn bộ quá trình giảng thuật, bọn hắn cảm nhận được toàn bộ quá trình bên trong gian khổ, thưởng thức được lúc trước Bulbasaur cảm nhận được khó khăn cùng bất lực. Nhưng là Bulbasaur kiên trì cùng cổ vũ, Magikarp sau cùng tiến hóa, đều để bọn hắn từ đó đạt được dũng khí cùng lực lượng. Nghe cố sự này, không biết mọi người có cái gì cảm tưởng? Các người sẽ còn cảm thấy mình không thể mạnh lên sao? Các người còn cảm thấy mạnh lên là một kiện rất chuyện phức tạp sao? Bulbasaur, Bulbasaur, Bulbasaur, chấm ngoặc kép. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều người đều không hiểu rõ hắn, nhưng là nghe Bulbasaur lần này diễn thuyết, rất nhiều người cảm nhận được hắn cùng nhau đi tới không dễ dàng. Đồng thời cũng từ kinh nghiệm của hắn cùng cố sự bên trong thu được lòng tin cùng lực lượng. Phi thường cảm tạ Bulbasaur tiên sinh, cho chúng ta làm trận này cảm nhân diễn thuyết, ta nghĩ Magikarp cố sự này sẽ vĩnh viễn khích lệ mọi người. Chấm ngoặc kép, đối với ngay từ đầu Sacheon để hắn vì toàn trường thầy trò làm diễn thuyết, hắn tự nhiên là minh bạch đối phương ý tứ, đơn giản chính là muốn cho hắn giảng thuật lữ hành thực tiễn đối mạnh lên ý nghĩa. Thâm sơn quý tộc trường học đem các học sinh chăm chú bảo hộ lấy, để bọn hắn trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Trường học cách làm này hoàn toàn là sai. Bất quá Bulbasaur vẫn là có tự biết rõ, hắn mặc dù tại huấn luyện ra vòng tròn bên trong có chút danh tiếng, nhưng là đến cùng thấp cổ bé họng, huống chi hắn một cái không muốn làm người, dựa vào cái gì chỉ trích người khác trường học giáo dục thể chế cùng phương pháp. Cho dù hắn đưa ra cực kỳ tốt đề nghị, lãnh đạo trường học nhóm căn bản liền sẽ không để ý tới. Bởi vậy cùng nói chút không khai người đãi kiến lời nói, còn không bằng cho mình đánh một chút quảng cáo, đồng thời khoa khoa đồng bạn của mình. Đương nhiên hắn lần này diễn thuyết cấp độ càng sâu ý nghĩa, vẫn là muốn cho các học sinh chính mình ý thức được nên như thế nào mạnh lên, như thế nào trở thành một cái hợp cách, ưu tú huấn luyện ra. Giáo dục điểm dừng chân tại học sinh, ở chỗ người Busora cải biến học sinh hình thái ý thức là đủ rồi. Về phần cải biến trường học thành tựu giáo dục thể chế, đây là chính Sacheon hẳn là đi làm. Dù sao hắn là cái này sở học phủ hiệu trưởng. Tại Busora làm xong diễn thuyết về sau, hiệu trưởng Sacheon lại phát biểu đơn giản một chút nói chuyện, khích lệ một chút học sinh. Lần này trường học đồng học giao lưu hoạt động xem như chính thức kết thúc. Học sinh tại các ban lão sư chủ trì dưới rút lui. Đồng học đoàn tại lãnh đạo cùng đi tham quan trường học thay đổi của những năm này, mà Busora thì là đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Không biết Busora tiên sinh đối với chúng ta trường học tình huống có ý kiến gì không? Sacheon nhìn xem ngồi tại đối diện người trẻ tuổi, đột nhiên lên tiếng hỏi. Sacheon hiệu trưởng làm cái này sở học phủ tối cao người quản lý, đối trường này tình huống trong lòng không rõ ràng lắm sao? Làm gì còn muốn hỏi ta đâu, có đúng không? Tình huống chính ngài rõ ràng nhất, muốn làm gì ngài cũng rất rõ ràng không phải sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.